Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, không biết chủng tộc giáng lâm người. Đại hán áo đen dùng một cái lấy huyết khí tại nam hài ngón tay trên bụng nhấn một cái. Lập tức một giọt nhỏ huyết châu tử tại chỉ bụng trồi lên. Chỉ vào thủy tinh cầu nói đến. Đem giọt máu này tích phía trên thủy tinh cầu. Nam hài lập tức đem để tay phía trên thủy tinh cầu. Nhẹ nhàng hất lên, giọt máu rơi phía trên thủy tinh cầu. Chậm rãi rót vào trong đó. Rõ ràng là một cái thủy tinh cầu. Giống pha lê đồng dạng nhìn cực kỳ cứng rắn. Nhưng mà thực tế đụng phải giọt máu lại là giống bọt biển đồng dạng hấp thu. Huyết châu rót vào trong thủy tinh cầu. Hóa thành từng đạo mảnh như lông tóc tơ máu phân tán ra đến. Tại thanh tịnh trong thủy tinh cầu hình thành một chương huyết võng. Chỉ là tơ máu không ngừng chia ra thành nhỏ hơn tơ máu. Cuối cùng nhỏ đến mắt thường đều không nhìn thấy. Thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Thủy tinh cầu cũng không bất kỳ biến hóa nào. Thất bại, xuống một cái. Đại hán áo đen lạnh lùng vô tình thanh âm truyền đến. Thanh tú nam hài cắn môi một mặt thất vọng đi xuống. Thứ hai là cái hất lên dài tóc dài nữ hài tử. Dáng người cao gầy cách ăn mặc thời thượng. Tại lớp học rất thụ nam đồng học hoan nghênh. Nhưng mà cái này cũng không thể thay đổi thất bại vận mệnh. Không đến một phút kiểm tra kết thúc. Đồng dạng thất bại. Cái thứ ba. Cái thứ tư, một hàng kia 10 người kiểm trắc hoàn tất, không còn một mống, tất cả đều thất bại. Cái này khiến cái khác chưa kiểm trắc người càng khẩn trương hơn. Đại hán áo đen ngược lại là giống nhau, tức quá khứ mặt không biểu tình kiểm trắc xuống dưới. Thẳng đến cái thứ 20, kia một giọt máu rơi vào trong thủy tinh cầu, tại ban sơ phân tán thành tia sau không có tan rã. Mà là đột nhiên biến ảo hình thái. Vô số đầu tơ máu phác họa ra một đầu không biết tên sinh vật hình thái. Không sai, hợp cách. Đại hán áo đen lần đầu lộ ra tiếu dung. Lấy ra một tờ bảng biểu đối kiểm trắc học sinh nói. Đi bên cạnh điền tư liệu trước. Mang theo mắt kiếng gọng vàng nam học sinh gọi Trương Minh. Là lớp học ủy viên học tập. Hắn một mặt mừng rỡ tiếp nhận bảng biểu nói. Ta đây là kiểm trắc thành công sao? Đại hán áo đen gật đầu. Nghiêm chỉnh mà nói đúng vậy. Chúc mừng ngươi. Ngươi mạch máu trong người là hiển tính. Có thể thức tỉnh bản mệnh thần. Nguyên lai là kiểm trắc cái này. Diệp thần còn đang suy nghĩ dựa. Vào cái này thủy tinh cầu làm sao để người thức tỉnh huyết mạch. Nguyên lai thật chỉ là kiểm trắc mà thôi. Sau đó lần lượt có đồng học kiểm trắc, nhưng đều lần lượt thất bại. Thẳng đến phiên Diệp thần, hắn đi lên trước đài. Đại hán áo đen thuần thục cầm lấy huyết khí tại hắn ngón trỏ chỉ bụng nhấn một cái. Ngón tay đau xót, một giọt máu hiển hiện rơi trên thủy tinh cầu. Tất cả mọi người ánh mắt vô ý thức rơi trên thủy tinh cầu. Nhìn thấy máu tươi dung nhập trong suốt trong thủy tinh cầu chia vô số sợi tơ. Tiếp lấy tốc độ cực nhanh biến hóa phác họa ra một tôn toàn thân mọc đầy tử sắc lân phiến. Sau lưng mọc lên hai cánh, mọc ra cái đuôi lớn, sắc bén cốt thứ từ phần đuôi kéo dài đến phía sau lưng. Lại đến đỉnh đầu, cuối cùng một phân thành hai, hóa thành hai cây xoay quanh cự giác. Toàn bộ hình tượng tràn đầy dữ tợn cùng tôn quý. Ô, đại hán áo đen có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp thần một chút. Trên mặt lần nữa hiển hiện vẻ tươi cười. Đưa tới một chương bảng biểu nói. Chúc mừng ngươi kiểm trắc thông qua. Đi trước một bên khác điền bảng biểu. Tạ ơn, hắn tiếp nhận bảng biểu. Đi vào một bên khác. Nơi đó có một cái bàn. Một cái khác gọi là Trương Minh đồng học nhìn thấy Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, nghĩ không ra Diệp thần đồng học cũng thông qua được kiểm trắc. Chúng ta là bạn học cùng lớp, về sau phải nhiều hơn lẫn nhau chiếu cố. Hắn cũng cười gật đầu, là muốn chiếu ứng nhiều hơn. Nói xong cầm bút lên điền bảng biểu. Bảng biểu rất đơn giản. Diệp Thần trước đó tại trên mạng lục soát qua, liền là điền thân phận tin tức, bao quát thẻ căn cước, địa chỉ, trường học, loại hình cơ bản tin tức. Mấy lần điền xong, nhàn rỗi nhàm chán cùng Trương Minh trò chuyện, kiểm chắc không đến một giờ liền kết thúc. Toàn lớp liền hắn cùng Trương Minh kiểm chắc thông qua, cái khác hơn 40 người toàn bộ lạc tuyển. Kiểm chắc vừa kết thúc, đại hán áo đen đem bọn hắn hai bảng biểu lấy đi. Trước khi đi nói với bọn họ, mấy ngày nay không nên rời đi trường học, qua mấy ngày sẽ có người tiếp các ngươi đi vào giác tỉnh giả trường học. Nếu có cái gì chuyện quan trọng tốt nhất mau chóng xử lý. Về sau trong vài năm rất khó có để chống. Đại hán vừa rời đi, chúng đồng học như ong vỡ tổ xông tới. Các loại mông ngựa, các loại ước ao ghen tị, nhân gian muôn màu tại cái này nho nhỏ trong lớp tất cả đều trình diễn. Mặc dù cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng cân nhắc đến mình bây giờ thân phận, Diệp Thần chỉ có giữ vững tinh thần tiếp nhận các bạn học các loại ước ao ghen tị. Ngày thứ ba, một khung cỡ lớn trực thăng vận tải đi tới trường học. Đem trường học tổng cộng 11 tên kiểm trắc ra hiển tính huyết mạch học sinh toàn bộ trở đi. Vượt qua hơn 100 dặm khoảng cách, đi vào lĩnh Nam bỏ bớt thành cách đó không xa một trường học. Đây là một cái giác tỉnh giả trường học. Hàng năm từ toàn tỉnh các nơi chọn lựa hợp cách học sinh tiến vào nơi này trong vòng 3 năm bồi dưỡng. Thành công từ nơi này tốt nghiệp đi ra học sinh đều là đã thức tỉnh huyết mạch kỵ sĩ. Có được viễn siêu lực lượng của phàm nhân. Ở trường học lúc cảm giác kiểm trắc người hợp lệ rất ít. Một trường học đồng thời chỉ có 11 tên người hợp lệ. Nhưng nếu như đem phạm vi mở rộng đến toàn tỉnh, số lượng liền có thêm. Diệp Thần đến, to lớn trên bãi tập tụ tập chỉ sợ trên ngàn học viên mới. Tất cả đều là cùng hắn đồng dạng kiểm trắc ra hiển tính huyết mạch. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng sẽ không tự chủ được phân ra các loại vòng quan hệ. Có tiền học viên vòng tròn, phổ thông bình dân vòng tròn, ở trường học lúc liền nổi danh học viên vòng tròn, học bá vòng tròn các loại. Mà Diệp Thần thì là trước tiên tìm tới chính mình vòng quan hệ. Giáng lâm người vòng tròn. Không sai, hắn vừa đến giác tỉnh giả trường học. Trước tiên liền cảm ứng được trên quảng trường không còn có 10 tên giáng lâm người khí tức. Cái này 11 tên giáng lâm người chia 3 cái vòng tròn. Trong đó 2 cái vòng tròn giáng lâm người khí tức hắn rất quen thuộc. Một cái là cùng vì nhân loại. Một cái khác thì là quen thuộc nguyên thủy ma tộc giáng lâm người. Về phần cái thứ ba hắn chưa từng thấy. Không biết là cái nào chủng tộc giáng lâm người. Cùng vì nhân loại giáng lâm người có 4 cái. Nguyên thủy ma tộc có 2 cái. Ngược lại là cuối cùng cái kia không biết chủng tộc giáng lâm người lại có 5 cái. So với nhân loại còn nhiều hơn 1 cái. Cái này khiến hắn cực kỳ ngoài ý. Phải biết thế giới này ở vào nhân loại vĩnh hằng chi tháp giáng lâm phạm vi. Bình thường có giáng lâm đều là nhân loại. Trên cơ bản không có chủng tộc khác có thể giáng lâm. Lần này vậy mà xuất hiện nhiều như vậy chủng tộc khác giáng lâm người. Cái này khiến hắn còn tốt, không có gì cảm giác đặc biệt. Quản hắn cái nào chủng tộc giáng lâm người đều cảm hiếp không đến hắn. Mười mấy ức tiềm năng điểm nơi tay, ai là đối thủ của hắn, đống cũng muốn đem đối thủ đè chết, bất quá mặc dù không quá để ý, hắn vẫn là cẩn thận xem xét kia 2 tên nguyên thủy ma tộc giáng lâm người cùng không biết chủng. Tộc giáng lâm người dáng vẻ cùng khí tức, nhớ ở trong lòng, miễn cho bị âm, cái này hắn chú ý tới kia 4 tên nhân loại giáng lâm hướng mình đi tới. 2 nam 2 nữ, quần áo mặc cực kỳ xa hoa, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy quý khí, cùng không tự chủ được lộ ra ngoài hơn người một bậc khí thế. Loại khí thế này Diệp Thần rất quen, bởi vì giáng lâm người đối mặt thế giới khác, thổ dân đều có loại này không tự chủ được nhìn xuống. Cảm giác cùng cảm giác ưu việt, loại tình huống này cực kỳ phổ biến, có đôi khi hắn cũng không thể ngoại lệ, nhưng đại bộ phận tình huống hắn đều là ẩn tàng ý nghĩ thế này. Đặc biệt là thực lực không đủ thời điểm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.